Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 868, chương 864 siêu tập chứng cứ phạm tội. Nhị, từ cấm nguyệt tủ âm tường ám cách bên trong lấy ra tới chính là một ít pha lê bình. Này đó pha lê bình phi thường hậu, đặc biệt là bên trong đồ vật thoạt nhìn không tầm thường. Làm người trợn mắt há hốc mồm. Pha lê bình bên trong tái chính là một ít chất lỏng trong suốt. Mơ hồ có thể nồng đậm gay mũi nước thuốc vị. Nếu quen thuộc một ít chữa bệnh phương diện người nói, có thể đoán được, đây là formalin hương vị, bên trong ngâm đồ vật càng vì thấm người. Không phải khác, là một ít người sống trong mắt, đó là bị sinh sôi đào xuống dưới. Ngâm ở formalin bên trong, bị bảo tồn cực hảo. Hiện giờ thoạt nhìn, giống như bên trong tròng mắt ở sống sờ sờ chừng mắt ở đây người. Làm người toàn thân sờn tóc gáy, mặt trên tơ máu, còn có tròng mắt bên trong tuyệt vọng cùng sợ hãi đều hết sức rõ ràng. Nhìn làm người không hàn mà túc có thể rõ ràng nhìn ra tới. Bị móc xuống tròng mắt người, hắn lúc ấy là cỡ nào sợ hãi cùng với không dám tin tưởng. Phảng phất xuất hiện ở trước mặt người là một cái không tưởng được người, đây là cấm nguyệt tỷ tỷ làm. Nhan Bạch thấy mấy thứ này lúc sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không dám tin tưởng. Nàng che miệng lùi lại hai bước, đại khái là cảm thấy cái này cảnh tượng quá mức thấm người. Cũng làm nàng rất khó tin tưởng, này sẽ là cấm nguyệt làm. Chẳng qua thực hiển nhiên, Nhan Bạch đáy mắt chỗ sâu trong có vài phần đáng tiếc. Tựa hồ là đáng tiếc formalin bên trong mấy thứ này, ân. Mộ Phạn nghe thấy xem Nhan Bạch hỏi ý, phản quá mức nhìn thoáng qua Nhan Bạch, theo sau lại mở ra cái này ngăn tủ chung lấy ra tới cái khác đồ vật. Đó là một cái chữa bệnh báo cáo, mặt trên là trái tim xứng hình kết quả. Đại khái chính là cấm nguyệt trái tim cùng cấm bạch trái tim ăn khớp độ rất mạnh. Thích hợp làm trái tim nhổ chồng giải phẫu, đem trong tay tư liệu cấp nắm chặt. Mộ Phạn tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Có này trương đồ vật, tựa hồ hết thảy đồ vật đều sâu chuỗi đi lên. Dĩ vãng hết thảy kỳ quái địa phương, tựa hồ cũng có thể đủ giải thích trái tim xứng hình, cấm bạch tiến vào bệnh viện tâm thần, cấm bạch. Thân chết, cấm nguyệt còn lại là kỳ tích khang phục, thay xứng đôi trái tim, cấm bạch sau khi chết. Anh túc hoa án mạng bắt đầu xuất hiện, hơn nữa liên tục không ngừng. Tử vong người đều là bệnh viện tâm thần bác sĩ, này hết thảy giống như là có một cây kỳ diệu tuyến. Đem hết thảy đều sâu chuỗi ở cùng nhau, Mộ Phạn đem trong tay đồ vật nắm chặt. Nhìn thoáng qua gác lại ở trên mặt đất mấy thứ này. Mấy thứ này chính là tốt nhất chứng cứ, không? Cấm nguyệt tiểu thư như thế nào sẽ làm những việc này? Người hầu ở một bên có thể dùng ngây ra như phỗng tới hình dung. Nàng tái nhợt sắc mặt. Nhìn trên mặt đất đồ vật, phe phẩy đầu, miệng chung nhắc mãi này không nên a, cấm nguyệt tiểu thư sẽ không làm như vậy. Xem nàng bộ dáng hiển nhiên là chưa bao giờ gặp qua như vậy kích thích cảnh tượng. Bị sợ hãi, Nhan Bạch, chúng ta đi ra ngoài đi. Mộ Phạn cũng không thuộc về sẽ an ủi người. Hắn mang theo Nhan Bạch sau khi ra ngoài, lại đi vào nguyên bản cấm bạch cư trú phòng. Cấm bạch phòng thoạt nhìn liền phải tiểu thượng rất nhiều. Hơn nữa bên trong phi thường âm u cũ nát. Đem bất công cấp biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nơi này cũng hoàn toàn cùng đại chúng bày biện ra tới bộ dáng không giống nhau. Đại chúng trước mặt cấm phụ cùng cấm mẫu là đối hai cái nữ nhi đối xử bình đẳng. Lúc trước cấm bạch tử vong thời điểm, đài truyền hình phỏng vấn càng là các loại bi thương phẫn nộ. Hiện giờ nhìn cái này rách nát. Như là bị toàn bộ thế giới quên đi giống nhau phòng. Quả thực châm chọc, nơi này tất cả đều là cho bụi. Tựa hồ thật lâu không có người tới. Mộ Phạn cùng Nhan Bạch đi vào. Hết chương.